Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, 1277. Phấn nộn mà mềm mại miêu oa, các loại định trên mặt đất hoặc treo ở giữa không trung món đồ chơi. Dùng móng vuốt nhẹ nhàng một kích thích liền sẽ tả hữu đong đưa. Loại này món đồ chơi có thể nói là miêu mễ yêu nhất. Nhưng mà bị này đó món đồ chơi vây quanh trung tâm. Có một con mèo con mặt vô biểu tình ngồi xổm ngồi. Liễu Giật nhìn đang ngồi ở trên mặt đất hự hự lắp ráp thật lớn nhà cây cho mèo lê thần. Nhịn không được vươn dấu ở thịt lót chung sắc bén móng tay. Chính là người này, đối hắn lần nữa hôn môi ôm. Còn thừa dịp hắn phía trước vô pháp nhúc nhích thời điểm. Bày ra các loại cảm thấy thẹn tư thế chụp ảnh không nói. Buổi tối thế nhưng còn đem hắn nhét ở ngực trong quần áo ôm ngủ. Nhất mấu chốt chính là, gia hỏa này lấy ở cổ mộ nhặt được hắn vì lý do. Thế nhưng đem hắn đặt ở bồn rửa tay thượng xoa một đốn tắm không nói. Còn cấp luật kia không thể nói địa phương. Người nam nhân này, tuyệt đối không thể lưu. Đại khái cảm giác được một cổ sát khí. Lê Thần theo bản năng quay đầu lại, nhìn đến nhà mình miêu chủ tử ngồi xổm chính mình sau lưng. Vẻ mặt đằng đằng sát khí nhìn chính mình, tức khắc bị manh tâm can run. Vội vàng qua đi đem miêu chủ tử bế lên tới đặt ở khuôn mặt bên cạnh cọ cọ. Ai ra đều là ta không tốt, chỉ lo chính mình vội vàng, đều xem nhẹ nhà ta chủ tử. Tới hôn một cái, mua tiểu khả ái có nghĩ ăn tiểu cá khô à, ta chính mình làm nha. Tuyệt đối mới mẻ lại sạch sẽ, Liễu Giật nâng lên móng vuốt. Hung hăng chiều hắn cào đi xuống. Nhưng mà trong tưởng tượng huyết bắn đương trường cũng không có phát sinh. Miêu chảo tử tuy rằng sắc bén, người thường kia khẳng định thấy đỏ. Đáng tiếc Lê Thần cũng không phải người thường. Hắn tuy rằng không phải tu sĩ, nhưng thiên sư tu vi cũng không tính thấp. Hàng năm du tẩu ở các loại lệ quỷ âm sát giữa. Tự thân lực phòng ngự khẳng định muốn rất mạnh mới được. Hiện giờ đánh mất tu vi Liễu Giật một móng vuốt thật đúng là đối hắn khởi không đến bất luận cái gì. Lực sát thương, còn bị Lê Thần cho rằng miêu chủ tử ở cùng hắn chơi. Vội vàng nâng lên Liễu Giật thịt lót ôm vào trong ngực một cái kính thân. Liễu Giật muốn dãy giụa đi xuống. Đáng tiếc này đều hơn một tuần. Hắn mới hơi chút năng động đạn một chút. Có điểm sức lực đứng lên đi lại, muốn chạy thoát cái này biến thái ma chảo kia vẫn là không được. Nhìn bị chính mình hôn một lát liền chết miêu mặt tiểu khả ái. Lê Thần sủng nịch cười cười. Hắn đương nhiên biết tiểu gia hỏa này bài xích hắn. Bị miêu mễ bài xích vài thập niên hắn sớm đã thành thói quen. Bất quá thói quen là có thể bồi dưỡng sao. Nhìn này chỉ tiểu ly hoa các loại ánh mắt sát rồi lại không thể nề hà sống không còn gì luyến tiếc. Dáng vẻ, Lê Thần cảm thấy chính mình lại mở ra một cái hoàn toàn mới kỳ quái đam mê. Đơn thuần luật chủ tử đã vô pháp thỏa mãn hắn. Càng thêm làm Lê Thần vừa lòng chính là, này chỉ tiểu ly hoa khẳng định là ở mộ bên trong ăn thứ gì. Lê Thần phát hiện tiểu ly hoa tương đương thông nhân tính. Có đôi khi thậm chí sẽ nhìn hắn không tự giác lộ ra trầm tư biểu tình. Tưởng tượng đến tiểu gia hỏa này khả năng bị khai trí, hướng tới yêu phát triển, Lê Thần liền nhịn không được hưng phấn. Này hướng tới hắn chờ mong tương lai sinh hoạt càng ngày càng gần. Hắn về sau chẳng những có miêu, vẫn là một con có thể bồi hắn làm công chảo quỷ miêu yêu. Sau này bọn họ một người một sủng, sẽ quát tháo huyền môn giới. Nhưng mà Lê Thần không biết chính là, mỗi khi mèo con nhìn hắn lộ ra trầm tư biểu tình thời điểm, đều là ở tự hỏi giết hắn 108 loại phương thức. Lót miêu thời điểm là hạnh phúc, nhưng vì làm chủ tử quá thượng càng tốt sinh hoạt, Lê Thần lượng công việc rõ ràng gia tăng rồi. Bất quá trước kia không sao cả độc thân sinh hoạt bởi vì trong nhà có cái chủ tử. Làm Lê Thần mỗi ngày từ ra cửa bắt đầu liền vướng bận lên. Còn chuyên môn mua cái theo dõi. Mỗi ngày chỉ cần không có việc gì thời điểm liền mở ra theo dõi trầm mê hút miêu. Quả thực biến thái đến cực điểm. Nhìn mắt sáng lên đèn đỏ camera. Liễu Giật chậm gì gì từ đệm thượng bò lên. Sau đó kiểu mềm mại cái đuôi. Nện bước yêu nhã hướng tới hắn lều trại nhỏ đi đến. Mới không cần cấp cái kia biến thái xem đâu. Lê Thần đội viên đem một sự kiện lặp lại hai lần. thấy nhà mình lão đại một cái kính nhìn chằm chằm màn hình di động cười vẻ mặt cay đôi mắt. Không thể nhịn được nữa hô, lão đại cháy lạp, Lê Thần chậm gì gì ngẩng đầu, mặt vô biểu tình, ân, cấp dưới một giây biến sắc mặt, lấy lòng cười nói, lão đại, này chỉ địa phược linh lại không xử lý, liền phải biến thành lệ quỷ. Lê Thần nhìn mắt không biết cố gắng cấp dưới, một con địa phược linh đều trị không được, đại khái xem đã hiểu lão đại ánh mắt hàm nghĩa, người nọ ủy khuất nói, lão đại lại không phải không biết. Kia lại không phải giống nhau địa phược linh, người nọ sinh thời có tu vi, đi vẫn là thiên môn đạo, trừ phi dùng tu vi cưỡng chế siêu độ, nếu không chỉ có thể làm hắn tự nguyện đi, nhưng hắn chấp niệm quá sâu, căn bản cưỡng chế không được. Lão đại, thật sự nếu không xử lý, chờ hắn chấp niệm càng sâu, vì tránh thoát mà trói giết người, vậy càng khó xử lý. Lê Thần nhìn mắt video chung lều trại nhỏ, bất đắc dĩ thở dài, tiểu gia hỏa càng ngày càng thông minh, đều biết tránh đi màn ảnh, nhìn không tới tiểu khả ái. Lê Thần đành phải đưa điện thoại di động thu hồi tới. Đi thôi, đi sẽ cái kia địa phược linh, này chỉ địa phược linh là bọn họ ngẫu nhiên phát hiện. Ở một chỗ không biết gì nguyên nhân, hoang phế một đoạn thời gian ngoại thành biệt thự, giống nhau địa phược linh là bởi vì các loại nguyên nhân bị trói buộc ở tử vong địa phương. Có chút là hoàn cảnh nguyên nhân làm cho, có chút là tự thân nguyên nhân làm cho. Nếu là hoàn cảnh nguyên nhân, kia địa phược linh giống nhau sẽ mất đi thần trí, không ngừng lặp lại chính mình tử vong quá trình, có thể nói là các loại âm hồn giữa nhất thảm một loại. Nếu là tự thân nguyên nhân gây ra, kia địa phược linh chấp niệm cùng oán niệm sẽ tương đương cường đại. Nếu vô pháp hoàn thành này tâm nguyện, tiêu trừ chấp niệm cùng oán niệm, vậy chỉ có thể mạnh mẽ đánh tan loại này, nhưng cùng cái loại này không ngừng lặp lại tử vong địa phược linh bất đồng, loại này lực sát thương cực đại, thật muốn bùng nổ lên, giống nhau thiên sư căn bản véo không được. Đi vào cái này bị bọn họ thiết trận phù biệt thự, Lê Thần đám người mày theo bản năng nhíu lại, vùng này so với bọn hắn lần trước tới chứng kiến âm khí càng sâu, rõ ràng là tinh không vạn lý thời tiết, cố tình vùng này âm u sương mù eo ảo, nhìn tựa như bỏ thêm lự kính quỷ phiến hiện trường. Lê Thần không có vội vã đi vào, mà là trừ điếu thuốc, tư dưỡng chỉ tiểu tổ tông. Tiểu tổ tông đối yên vị đặc biệt bài xích, kia cái mũi nhỏ không biết nhiều linh, chỉ cần hắn trên người mang một chút yên vị, mặc dù vô pháp nhúc nhích dãy giụa không khai hắn, toàn bộ ánh mắt đều sẽ trở nên không giống nhau. Lê Thần cơ hồ là bị bắt giới yên. Dù sao nhiệm vụ lúc sau luôn là muốn tắm rửa đuổi sát, không bằng sấn hiện tại đỡ thèm mà đi. Nhưng mà còn không đợi hắn một cây yên trừ xong, biệt thự đột nhiên phát ra một tiếng nữ hài tử tiếng thét chói tai. Ngay sau đó một cổ huyết tinh khí hỗn loạn sát khí bạo phát ra tới. Lê Thần thần sắc biến đổi, lập tức đem trong tay yên ném xuống đất vọt vào biệt thự. Trở vào biệt thự, mọi người sắc mặt nháy mắt âm trầm như nước. Những cái đó bị sát khí bao vây huyết tinh khí xông vào mũi. Mà lúc này phòng trong, tổng cộng có tam cổ thi thể bị treo ở nóc nhà thượng. Từ xà trên tường kéo dài ra thô tráng thép trực tiếp cắm vào người chết ngực. Cả người xen kẽ treo ở trên không, mà trên mặt đất còn có hai cái nữ hài. Một cái nữ hài ngã trên mặt đất sinh tử không biết. Còn có một cái nữ hài hẳn là chính là vừa mới phát ra tiếng thét chói tai người. Lúc này chính xúc thành một đoàn trốn ở góc phòng. Trong phòng địa phược linh nhìn tiến vào mấy cái thiên sư, huyết hồng đôi môi lạnh lùng gợi lên. Thật đáng tiếc, các ngươi đã tới chậm mà ni. Lê Thần trực tiếp lấy ra một chương hỏa phù, niệm động chú thuật, mang theo chân hỏa, hỏa phù nháy mắt hướng tới địa phược linh bay đi. Nhưng mà còn không có gần địa phược linh thân, liền trực tiếp bị cản trở xuống dưới, mà bị thiêu chính là treo ở giữa không trung một khối thi thể. Lê Thần chiều cấp dưới sử cái ánh mắt, đi theo hắn phía sau tiến vào hai người vội vàng đem trên mặt đất cái kia sinh tử không biết cùng tránh ở góc nữ hài tử cấp kéo đi ra ngoài. Một người dán một chương hôn mê phù ném lên xe, lại vội vàng chạy nhanh đi giúp lão đại vội. Lê Thần nhìn cái kia mặt mày tuấn lãng địa phược linh, lạnh lùng nói, người nguyên bản có thể luân hồi, vì sao một hai phải tạo sát nghiệt? Địa phược linh cười nhạo một tiếng, luân hồi, Từ ta ban đầu lựa chọn con đường này, liền chú định vô trở về, địa phược linh nói. Quanh thân sát khí càng ngày càng nùng, mà sát khí chung kia cổ huyết hồng hơi thở cũng càng ngày càng nặng. Này chứng minh cái này địa phược linh sinh thời nghiệp chướng nặng nề. Nhưng bọn hắn phía trước phát hiện cái này địa phược linh thời điểm. Đối phương trừ bỏ sát khí ở ngoài, cái gì đều không có. Lúc trước bọn họ phát hiện cái này địa phược linh thời điểm. Nhìn đến hắn trên người thế nhưng mang theo tu vi. Bọn họ lúc ấy không có tuyệt đối nắm chắc xử lý. Lúc này mới đi trước trở về bộ môn. Không nghĩ tới lúc này mới trì hoãn 1-2 ngày. Thế nhưng liền đã xảy ra mạng người. Kiến giải trói linh bắt đầu động tác lên. Lê thần đám người lập tức từng người lấy ra bùa chú. Nhưng hiển nhiên, cái này địa phược linh đối thiên sư kia bộ thập phần hiểu biết. Hơn nữa này tòa phòng ở không biết vì sao thế nhưng không ngừng lăn tràn ra sát khí. Lê thần đám người trong lúc nhất thời thế nhưng cùng trước mắt cái này địa phược linh cầm cự được. Địa phược linh nhìn bọn họ cười cười. Các ngươi biết nơi này đã từng chết quá bao nhiêu người sao? Lê thần không đáp lời. Trong lòng bắt đầu tính toán. Bên ngoài có bọn họ rất sớm phía trước vì phòng ngừa địa phược linh hại nhân tính mệnh đem qua. Đường người dụ dỗ lại đây thiết hạ trận pháp. Phía trước bọn họ tiến vào trận pháp còn hoàn hảo không tổn hao gì. Như vậy chỉ có thể là này mấy cái người trẻ tuổi chính mình tiến vào. Hiện giờ này mấy cái người trẻ tuổi đảm đương địa phược linh chất dinh dưỡng. Lệnh địa phược linh thực lực bạo trướng. Đối phó lên càng thêm gian nan. Nhưng cũng không phải không có đối phó biện pháp. Chẳng qua yêu cầu điểm thời gian thiết trận. Nhìn mắt chính mình mang đến cấp dưới. Bọn họ chỉ sợ căn bản khiêng không được địa phược linh công kích. Đáng chết, nếu là nhiều mang hai người thì tốt rồi. Địa phược linh căn bản không thèm để ý trước mắt mấy cái thiên sư như thế nào tính toán bắt hắn. Lo chính mình nói, kỳ thật cũng không biết đã chết nhiều ít. Nhưng ta tới lúc sau biết đến, ít nhất đã chết hơn 1.000 người. Lê thần đồng tử hơi co lại. Hắn cấp dưới càng là buột miệng thốt ra. Không có khả năng, địa phược linh cười khẽ một tiếng. Nơi này đã từng là hạ bác dịch cứ điểm chi nhất. Ngươi nói có hay không khả năng nghe được hạ bác dịch ba chữ. Lê thần càng thêm đầu lớn. Nếu nơi này thật là hạ bác dịch đã từng cứ điểm chi nhất. Kia nơi này còn tiềm tàng thứ gì thật đúng là khó mà nói. Địa phược linh thấy được Lê thần thận trọng, trực tiếp xua tan sát khí. Ta không phải không nghĩ rời đi nơi này. Cũng không phải nhân chấp niệm mà trở thành địa phược linh. Mà là muốn chạy lại đi không được. Nhưng ta đích xác lòng có không cam lòng. Chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành cuối cùng một cái tâm nguyện. Ta tùy các ngươi xử trí, Lê thần châm trước nói. Ngươi tâm nguyện là cái gì? Vẫn luôn thần sắc âm lãnh địa phược linh đột nhiên giơ lên một mặt mang theo điểm ấm áp ý cười. Ta muốn gặp một người thẩm nhiên không nghĩ tới. Sẽ ở như vậy một cái dưới tình huống. Nhìn thấy trang thần. Hết chương.